Liêu Hương Tử Lệnh, chương 44, tái nhập Long Môn, góc truyện audio.com. Mặt trời vừa mọc cánh nắng ban mai thật là hiền dịu, ánh nắng ấm áp như uốn làm cho sinh khí thấm nhuần vạn vật, cho sức sống vào cõi nhân gian. Bọn Giang Hàn Thanh đã đến trước Long Môn. Cánh cửa rộng mở, nơi đây dàn sẵn một hàng 12 lão đến vàng. Dẫn đầu cũng một lão già đến vàng, mái tóc đã hoa râm, chiếc lưng hơi gù, chính là Phi Đà Bàng Công Nguyên, vị đô thống Hoàn Y Vệ. Đứng chờ bọn Giang Hàn Thanh vào gần tới, Bàng Công Nguyên vòng tay cười. Lão phu phụng mạng thái thượng, chờ ở đây để cung nghinh đại giá của chư vị. Giang Hàn Thanh vòng tay đáp lễ. Không dám. Bàng Công Nguyên quay qua phía Tôn Phi Loan. Lão phu tham kiến Tam Công Chủ. Tôn Phi Loan vòng tay. Tôi hiện nay không còn phải là Tam Công Chủ nữa, xin đô thống không cần thi lễ. Bàng Công Nguyên cười khà khà và quay qua phía Đồng Uyên Như. Đây có phải là Đồng cô nương, người của Đông Hải Song Tiên không đây? Đồng Uyên Như ngạo nghễ. Vâng, chính là tôi. Bàng Công Nguyên có phần xem thường vì thấy nàng còn nhỏ, ông ta cười lớn. Không ngờ gặp được lệnh ái của Đông Hải tiên sinh, thật hân hạnh vô cùng. Hai tay ông ta vòng lên và vái chào, nhưng bên trong ông ta lại dồn tiềm lực lên để nhắm thẳng vào hướng Đồng Uyên Như. Đồng Uyên Như mỉm cười. Không dám, nàng vì vận nam trang nên vẫn cứ đứng song song với Giang Hàn Thanh, miệng thì nói thế nhưng tay hắn vẫn buông xuôi chứ không thi lễ. Thấy nàng vẫn để xuôi tay, Bàng Công Nguyên cười thầm và âm thầm dồn thêm mấy thành công lực. Khi nguồn tìm lực gần tới trước ngực, Đồng Uyên Như vẫn tự nhiên nói với Giang Hàn Thanh. Giang hiền đệ, chúng ta nhờ Bàng đô thống dẫn đường nhé. Khi nói, nàng hơi nghiêng mình qua, nguồn tìm lực của Bàng Công Nguyên thay vì đâm sầm vào giữa ngực cái nghiêng mình của nàng lại. Ảm cho nguồn tiềm lực ấy chợt hẳn ra ngoài, thế nhưng trong khi ông ta thu được nội lực trở về, chợt cảm nhận thấy một luồng liềm lực vô hình thóc ngay vào giữa ngực. Cho đến khi phát hiện và vận khí để kháng thì không còn kịp nữa, Bàng Công Nguyên hứng chọn ngọn kình phong kỳ dị làm cho ông ta loạng choạng đi mấy lượt mới có thể thì bộ đứng yên. Dầu vậy, huyết khí xung nghịch làm cho máu muốn vọt ra ngoài. Hai tà đến vàng của ông ta không thấy gió mà bay ra sau phần phật, phải đến mấy phút sau mới trở lại được bình thường. Bàng Công Nguyên trố mắt nhìn rúng động, đúng là tiên thiên oai khí, bằng tuổi đó mà công lực đã đạt tới mức thượng thừa, quả thật là một điều mà Bàng Công Nguyên đến cái tuổi ấy vẫn chưa hề gặp. Nói thì rông dài, nhưng chuyện xảy ra chỉ trong vòng nháy mắt, Giang Hàn Thanh và Đồng Uyên Như nói thế, hắn lật đật vòng tay. Xin Bàng đô thống dẫn lộ cho. Bàng Công Nguyên đỏ mặt vòng tay. Vâng, lão phu xin kính mời chư vị. Và ông ta đứng nép mình cùng với tất cả cùng nhập vào Long Môn. Đó là một con đường ngầm khoét trong lòng núi, hai bên những ngọn đèn liu li vừa đủ thấy đường. Mấy phút sau, đoàn người ra khỏi địa đạo, ngay trước Ên Môn có hai tên tỳ nữ đứng chờ. Hai tên tỳ nữ thấy Bàng Công Nguyên là lật đật vòng tay. Chúng tiểu tỳ vâng mạng Quế tổng quản chờ nghinh tiếp nơi đây. Bàng Công Nguyên quay lại vòng tay. Xin chư vị cứ tự tiện đi vào, lão phu vì nhiệm vụ không thể đưa xa. Hai tên tỳ nữ không nói thêm lời nào, chúng quay lưng dẫn đường đi trước. Bọn Giang Hàn Thanh vừa đi theo hai tên tỳ nữ mấy bước, nghe bên sau có tiếng ầm ầm, họ quay lại thì cửa Long Môn đóng lại khít rim. Góc truyện audio.com. Tôn Phi Loan tái mặt, nàng biết đây là con đường duy nhất ra vào, bây giờ ngã sau coi như đã bị bịt, bọn nàng không còn lối nào để có thể trở ra. Tê tê ước mặt họ là một thung lũng hàng trăm màu, rừng hoa răng răng như gấm thêu hoa. Bọn Giang Hàn Thanh theo chân hai tên tỳ nữ đi khỏi hoa viên, phía trước là đá xây có cấp, theo đó lên đến bình đài. Ngay chính giữa bình đài, hai cánh cửa làm theo cách thức cung điện và bên trên để hai chữ Long Cung Sơn son tiếp vàng rực rỡ. Hai bên đứng hai tên đại hán tay cầm kích dài, uy nghi như ngự tiền thị vệ. Hai tên tỳ nữ vận cung trang đưa bọn Giang Hàn Thanh vào cửa giữa. Chỉ mới vào tới đây thôi, rừng núi gần như bị bỏ quên lại đằng sau. Ai cũng có cảm giác như bước vào cung điện của một vị hoàng đế, hay ít nhất cũng là chỗ của vương gia. Vượt qua sân lộ thiên là đến dãy hành lang hun hút. Từ bên trái hai tên cung trang tỳ nữ mang trường kiếm đứng nghiêm, chỉ nhìn vào họ đứng im lìm, người ta có cảm tưởng đó là hai tượng hình trang hoàng nơi cung điện. Hai tên tỳ nữ dẫn đường đến đây cùng quỳ thụp xuống cao giọng. Bẩm tổng quản, người đã đến rồi. Bên trong hành lang có tiếng đàn bà. Thái thượng ban lệnh hãy dẫn họ vào. Tôn Phi Loan nghe qua là biết ngay đó là giọng nói của Quế tổng quản. Trông vào cung cách quả thật là họ đã bước vào ngưỡng cửa của hoàng gia. Hai tên tỳ nữ đứng lên. Thái thượng ban lệnh chư vị vào bái kiến. Nói xong, hai người họ đứng giặt ra hai bên, nhường khoảng trống cho khách đi vào. Giang Hàn Thanh dẫn đầu, tiếp theo là Đồng Uyên Như, Chu Long Chu, Tôn Phi Loan và cuối cùng là Nã Vân và Cầm Nguyệt. Trong cửa vòng cung đã có sẵn hai tên tỳ nữ cũng mặc đến cung trang trực sẵn vén rèm. Trước cửa vào đại sảnh, một mụ già vận đến xanh và Tôn Phi Loan vòng tay chào trước. Quế cô bà nhìn Tôn Phi Loan bằng đôi mắt xót thương và bà tay nhẹ vẩy tay. Vào đi, nhưng khi tới Nhã Vân và Cẩm Nguyệt vừa bước tới thì quế cô bà vụt thét lên. Đứng lại, đây là đâu ngươi có biết không mà cứ sấn sả đi vào. Nhã Vân và Cẩm Nguyệt từ khi đã bước đi theo con đường của Tôn Phi Loan thì hai cô không còn biết sợ là gì nữa, vì cả hai đều thấy mình đã tình nguyện đi vào con đường chông gai nguy hiểm. Nhưng khi đặt chân vào Long Cung và nhất là khi nghe tiếng quát của quế cô bà thì hai cô phát run khan, bước chân dính cứng và cùng nhau dừng lại. Tôn Phi Loan lúng túng chưa biết làm sao cho phải thì Đồng Uyên như đã nói. Nhã Vân, Cẩm Nguyệt hai người theo ta và cứ tự nhiên đi vào. Quế cô bà sửng sốt, Nhã Vân và Cẩm Nguyệt vâng dạ thế nhưng hai cô vẫn chưa dám nhích chân. Từ trong đại sảnh một giọng nói ôn hòa vang lên, quế cô bà hãy cho họ vào đi. Quế cô bà vẩy tay và tiếng nói vang lên lanh lành. Hãy vào đi, Nhã Vân và Cẩm Nguyệt không dám hé môi, hai cô nàng cúi đầu theo sau Tôn Phi Loan đi vào đại sảnh. Trong đại sảnh trần thiết trang hoàng mỹ lệ, đèn nến sáng trưng y như ở ngoài trời vào giữa ban trưa. Giữa đại sảnh thụt vào bên trong, một chiếc ghế cao và rộng bọc gấm thêu hoa độn bông dày cộm, trên đó có một mụ già mặt xấu xí nhăn nheo. Mụ già đầu sói tóc thưa, mặt dài như mặt ngựa và hai lỗ tai xấu xí với đôi mắt y như đôi mắt chuột. Con người tuy quá xấu, nhưng những thứ vận trong mình lại quá sang, trông gần giống như một vị hoàng thái hậu đương triều. Ngay trên chiếc mũ phớt trên đầu chính giữa khoảng dưới trán có dính một hạt dạ minh châu, hạt châu quá lớn, cho dầu trong hoàng cung cũng khó mà tìm được hạt châu như thế. Góc chuyện audio.com, không cần ai nói, không cần giới thiệu, ai cũng biết ngay đó là Ngư Mụ, người được tôn xưng là Thái Thượng. Bên sau, về phía trái, có một mụ già lùn mập da mặt nhợt nhạt. Đó chính là xà cô bà chủ nhân xà cốc. Bên sau xà cô bà còn có một thiếu nữ mặc áo màu tía, mắt phượng mày ngài, thân hình thật đẹp, đôi mắt nàng cứ dẫn chặt vào Giang Hàn Thanh, đôi mắt sáng ngời, không ai biết đôi mắt ấy đang vui mừng hay giận dữ. Người thiếu nữ đó chính là Ngũ Cung chủ Yên Phi Quỳnh. Lúc bấy giờ quế cô bà cũng đã trở vào đứng về phía bên phải của Thái Thượng Ngư Mụ. Giang Hàn Thanh bước tới hai bước vòng tay. Tại hạ Giang Hàn Thanh xin tham kiến Thái Thượng. Tôn Phi Loan bước theo quỳ xuống một chân. Đệ tử xin bái kiến sư phụ. Nhã Vân và Cẩm Nguyệt đứng sau lưng Tôn Phi Loan cũng lật đật quỳ theo. Bộ mặt của Ngư Mụ khi không cười thì trông giống như mặt ngựa, nhất là khi thấy Tôn Phi Loan, bà ta giận dữ mở tròn đôi mắt hình ba góc lóe sáng như điện chớp. Nhưng khi bà ta nhìn đến Giang Hàn Thanh và nhất là thấy Tôn Phi Loan quỳ thụp dưới đất thì bao nhiêu giận dữ trên gương mặt bà ta vùng tiêu tan đâu mất. Đôi mắt bà ta đảo điên liên hồi nhìn vào hai người, bộ mặt dài ngoằn chừng như ngắn lại và cuối cùng thì bà ta hé cười. Phi Loan đứng dậy cho ta xem nào, phản sư diệt tổ là thứ tử tội của Ngũ Phượng Môn, thế nhưng bằng vào thái độ và lời lẽ của Ngư Mụ, người không cảm thấy gì đáng gọi là nguy hiểm cả. Bà ta không có ý hại tội Tôn Phi Loan, điều đó là một điều mà thật không ai ngờ tới. Xà cô bà và quế cô bà đưa mắt nhìn nhau, hình như họ cũng có vẻ ngạc nhiên. Cái miệng hơi nhếch cười như đắc ý của Yên Phi Quỳnh lúc ban đầu giờ cũng tiêu đâu mất, thay vào đó là một vẻ kinh hoàng. Tôn Phi Loan càng ngạc nhiên hơn nữa, nàng chậm chậm đứng lên song song với Giang Hàn Thanh y như cặp vợ chồng mới đang chờ làm lễ thành hôn. Đôi mắt ti hí của Ngư Mụ sáng ngời và môi bà lại điểm nụ cười, bà ta vừa cười vừa nói. Xứng lắm, thật là một đôi ngọc bích trời ban, không hiểu vì lẽ không con, hay mất con gì đó thì không ai biết rõ, họ chỉ biết Ngư Mụ vốn ưa thích thanh niên tuấn tú, chính vì thế cho nên năm cô đồ đệ của bà ta đều được cho ăn vận theo lối nam trang, và cũng chính vì thế cho nên bà ta rất có thiện cảm đối với Giang Hàn Thanh, mặc dù đối với Ngũ Phượng Môn, hắn được xem là tử tội. Bây giờ thì quả đúng là tư thế của bà mẹ vợ xem con rể. Ngư Mụ nhướng mắt và hỏi, sao, bây đã thành thân hay chưa? Câu hỏi của bà ta làm cho Giang Hàn Thanh đỏ mặt. Tôn Phi Loan cũng cúi gầm mặt xuống không dám nhìn ai. Yên Phi Quỳnh sạm mặt, sư phụ đã chẳng, Ngư Mụ hí mắt, nín, ai cho ngươi nói đó. Yên Phi Quỳnh cúi mặt nín thinh luôn, Ngư Mụ nhìn thẳng vào mặt Tôn Phi Loan, tam a đầu, nếu các ngươi đã thành thân thì đó là hỷ sự, tại sao không chịu nói ra mà còn giấu sư phụ à? Tôn Phi Loan lý nhí. Sư phụ, chưa có, Ngư Mụ nhướng mắt, ủa tại sao thế, thật cái đám con nít này hành sự không ai biết nổi. Ngươi chính đã thương yêu gã tiểu tử đó nên mới đi theo hắn. Mà đã theo hắn thì tại sao lại chưa chịu thành thân? Nhưng bà ta lại gục gặp đầu. Như thế cũng tốt, các ngươi đã về, vậy sư phụ làm chủ cho được rồi, hãy sang bên kia đi. Tiên Phi Quỳnh nôn nóng, nàng khẽ đưa mắt ra hiệu cho Xà Cô Bà. Xà Cô Bà khẽ gật đầu và cười nói, Thái Thượng Giang Hàn Thanh đã len uống huyết mãng xà. Ngư Mụ cười khì khì, góc chuyện audio.com, chuyện đó không cần nói nữa, hắn đã uống được là phúc duyên của hắn, trong thiên hạ không có bà mẹ vợ nào lại đi lấy máu của con rể bao giờ. Và lại, trong hơn 30 năm rèn luyện với bao nhiêu công phu và thần dược. Mãng xà huyết bây giờ đối với ta cũng trở thành vô dụng. Vừa nói bà ta vừa vén tay đến rộng, bên trái, chỗ cánh tay đứt mất bây giờ bỗng mọc ra một cánh tay khác nhỗ và non y như cánh tay của một đứa bé lên năm. Bà ta cười nói tiếp, các ngươi hãy xem, đây là kết quả của huyền công, kết quả của hơn 30 năm bồi dưỡng, chừng 10 năm nữa thì sẽ không khác gì cánh tay của năm xưa. Cả Quế Cô Bà và Xà Cô Bà có lẽ cũng không ngờ lại có chuyện thần thánh như thế ấy, cho nên khi thấy Ngô Mụ đưa cánh tay ra là họ kêu lên mừng rỡ. Ngư Mụ cười đắc ý, thật ra thì chuyện này không phải mới đây mà đã có từ 10 năm trước nhưng vì còn chưa được hoàn toàn nên ta chưa cho các ngươi biết đấy thôi. Xà Cô Bà nói một câu tâm bốc, huyền công Thái Thượng quả thật thần thông quảng đại, thuộc hạ xin cúi lạy kính mừng. Đồng Nhược Băng rúng động. Nàng có nghe về huyền công phục thể nhưng chưa bao giờ ngó thấy, bây giờ chứng kiến sự hồi sinh cánh tay của Ngư Mụ làm cho nàng phải giật mình. Thảo nào bà ta lại chẳng nuôi trí ngang dọc trong thiên hạ giang hồ. Quế Cô Bà tương đối hiền hơn Xà Cô Bà, và cũng làm vừa lòng Ngư Mụ, nên vội nói. Giang nhị công tử tam cô nương Thái Thượng đã cho phép lui xuống thì hãy xuống đi. Giang Hàn Thanh vòng tay nói với Ngư Mụ. Tại hạ lần này đến Ngư Thương Sơn để diện kiến Thái Thượng, là vì tôn điệt nữ của Nam Bình Thế Gia là Vệ Tinh Cô bị đại cung chủ bắt về. Ngư Mụ trận ngang, ta đã cho người thông chi với Nam Bình Thế Gia, có lẽ gần đây Vệ Thái Quân sẽ đích thân đến tận nơi này đón cháu, chuyện đó các ngươi khỏi phải lo. Vẻ mặt bà ta trễ nặng xuống nhìn Đồng Uyên Như và hỏi. Ngươi có phải là con gái của Đồng Thiên Hoa? Đồng Uyên Như gật đầu. Đúng, Ngư Mụ cau mặt, trước mặt ta mà ngươi dám buông thả như thế à, Đồng Uyên Như gặn lại. Bà muốn tôi phải làm sao? Ngư Mụ quát lớn, ta hỏi có phải chính ngươi đã phế võ công của Kinh Phi Xương phải không? Đồng Uyên Như gật đầu, đúng tôi đã phế võ công của người ấy. Ngư Mụ hỏi, ngươi có biết nó là môn hạ của ta không? Đồng Uyên Như gật đầu, rất biết, Ngư Mụ gật gật đầu, nhưng ngươi có biết cánh tay của ta bị ai làm tàn phế? Đồng Uyên Như đáp, biết đó là do năm xưa bà bức hiếp Vệ Kiến Nam, buộc người phải trao võ lâm minh chủ lệnh, với ý đồ tóm thu các đại môn phái, vì thế nên cha tôi đã dùng ngũ hành thần trưởng để phế cánh tay ấy của bà. Vẻ mặt Ngư Mụ lần lần hiện đầy vẻ sát khí, bà ta cười sằng sặc, người nói đúng, con bé ta không bằng lòng nói chuyện với kẻ hậu sinh, món nợ của cha mẹ ngươi cũng chẳng đòi ở nơi ngươi, nhưng vì ngươi đã phế võ công của đồ đệ ta nên ta không thể tha ngươi. Đồng Uyên Như hỏi, rồi bà tính như thế nào? Ngư Mụ rít giọng, ta cũng sắp tìm đến cha ngươi, bây giờ ta phế võ công của ngươi trước rồi sẽ mang đến giao lại cho cha ngươi ở Lạc Hoa Đảo. Đồng Uyên Như cười, sao bà lại nói chuyện nghe quá dễ như thế? Ngư Mụ gằn giọng, ngươi cho rằng ta chỉ nói chứ không làm được đấy à? Đồng Uyên Như thản nhiên. Góc chuyện audio.com, Đồng Uyên Như này đã tự tìm đến đây, bà phế được thì phế, bà giết được thì giết, cứ làm theo ý muốn của bà, nhưng vì gia phụ nghe tin bà tiêm hiệu Thái Thượng sáng lập Mũ Phượng Môn, nên có dặn tôi mang đến bà một đôi lời. Ngư Mụ quát mắt, cha ngươi nói gì? Đồng Uyên Như nói, gia phụ bảo tôi cho bà biết rằng huyền âm chân kinh là thứ không đủ để dựa vào đó mà coi thường thiên hạ, phàm là người tạo nhiều sát nghiệp thì người đó cuối cùng là tự sát, vì thế gia phụ gửi đến bà một lời khuyên. Ngư Mụ giận xanh mặt thế nhưng bà ta lại cười khi. Ta sắp sửa đến Lạc Hoa Đảo đây, ta cần Khổng Minh thử xem ta sẽ tự sát hay là Đồng Thiên Hoa tự sát. Bà ta vùng quay qua ra lệnh cho Quế Cô Bà. Quế Tổng Quản, hãy phế bỏ võ công con bé đó cho ta. Quế Cô Bà ứng tiếng bước ra. Giang Hàn Thanh đưa tay. Hãy khoan, Quế Cô Bà khoát tay. Hãy tránh ra, ở đây không có chuyện của ngươi. Cái khoát tay của bà ta trông thật nhẹ nhàng, nhưng sức mạnh có thể gần trăm cân nặng, bà ta muốn cái khoát tay ấy sẽ làm cho Giang Hàn Thanh dội lại. Giang Hàn Thanh vẫn đứng yên, hắn không thụt lui mà cũng không chống đỡ. Người ấy là người chỉ kết nghĩa sinh tử với tôi thì tại làm sao lại bảo rằng tôi không can hệ Thái Thượng. Đồng Uyên Như mỉm cười trận nói, Giang Hiền đệ cứ tránh ra đi để xem bà ta có phế bỏ võ công của tôi được không mà. Ngư Mụ cười khà khà. Bé con, thật không ngờ ngươi là kẻ quá đa tình, đã có tam a đầu rồi, bây giờ lại thêm người chị đồng sinh tử nữa. Tôn Phi Loan vụt quỳ xuống rơi nước mắt, xin sư phụ minh giám, chuyện nhị sư thư bị phế võ công, lỗi không phải do đồng tỷ tỷ. Ngư Mụ trầm giọng, câm miệng lại, chẳng lẽ bị phế võ công lại là do lỗi của Kinh Phi Xương đấy à, mà dầu sao đi nữa, ngoài môn hạ của ta, người ngoài không thể nói chuyện phế võ công hiểu chưa? Quế Tổng Quản, hãy thi hành lệnh. Quế cô bà di động thân ảnh, bà ta thi triển di hình hoán dị lướt qua khỏi Giang Hàn Thanh và đưa tay chụp thẳng vào Đồng Uyên Như. Con bé họ Đồng, hãy ngoan ngoãn quỳ xuống mà chịu thọ tội. Bà ta vừa tung tay ra, năm ngọn chỉ phong xé gió nghe veo véo. Đồng Uyên Như cười nhạt, bằng vào thủ pháp tầm thường như thế mà lại tính chuyện phế võ công của ta được hay sao? Nàng nhấc tay lên chỉ thẳng vào giữa lòng bàn tay Quế cô bà. Thấy ngọn chỉ của Đồng Uyên Như quá lạ lùng, Quế cô bà không dám dễ ngươi, bà ta thu tay lại và nhảy thối ra sau hai bước. Ngồi trên ghế cao thấy chỉ cần một ngọn chỉ thôi mà Đồng Uyên Như đã bức bách Quế cô bà, Ngư Mụ có phần rúng động. Bà ta nghĩ rằng Đồng Uyên Như ít nhất cũng đã được 7-8 phần của cha mẹ và bây giờ thì bà ta hiểu tại sao Kinh Phi Xương lại dễ dàng thảm bại như thế ấy. Trong khi Ngư Mụ dò xét thì Quế cô bà đã nhích tới và bằng thủ pháp thật nhanh, bà ta đánh luôn một hơi ba trường. Ba trường ấy Quế cô bà đã rút trong Huyền Âm cửu trường. Thế đánh cực kỳ hung hãn, chẳng những trường ảnh đã bao bọc lấy thân thể của Đồng Uyên Như mà thực sự lại tập trung vào những nơi hiểm yếu. Đồng Uyên Như né mình nghiêng qua bên trái và hai tay đến cuốn lên. Quế cô bà nội lực đã thâm hậu mà cửu truyền trường lại hàm ẩn kình khí dị thường, có thể nói những cao thủ ngang hàng với bà ta cũng chưa chắc có người chịu nổi luôn ba trường. Bây giờ thấy Đồng Uyên Như vung tay đối kháng làm cho Quế cô bà bật cười thầm, bà ta cũng hơi có cảm thương cho một cô bé không lượng sức mình. Góc truyện audio.com, cho dầu Lưu Vân Phi tụ có luyện đến mức nào đi nữa, nhưng làm sao có thể đương đầu nổi với Huyền Âm cửu trưởng. Nhưng ý nghĩ của Quế cô bà không đi xa hơn nữa vì khi ba ngọn chỉ trưởng của bà ra tới sát bên mình của Đồng Uyên Như thì bà ta ý thức ngay cái lợi hại của hai cánh tay đến rộng của cô bé mà từ nãy giờ bà ta cứ khinh thường. Ba ngọn trường thế mạnh như ba thác nước từ cao đổ xuống, thế mà khi gặp hai ống tay đến rộng của Đồng Uyên Như là chợt tan vào không khí y những con trâu nắn bằng đất rồi đem thả xuống bùn. Không thấy Đồng Uyên Như dùng sức cũng như không thấy dùng chiêu thế gì đặc biệt cả, nhưng những ngọn trường của Quế cô bà lại bị hóa giải như không. Quế cô bà trố mắt đứng chơ, sự kinh ngạc tột độ đã làm cho bà quên rằng mình đang lâm chiến. Đồng Uyên Như lạnh lùng, Quế Tổng Quản, xin bà cùng tiếp với tôi một chiêu nhé. Hai ống tay rộng của nàng lại nhẹ nhẹ phất lên, giá như lúc ban đầu thì có lẽ Quế cô bà vừa đỡ vừa cười nhưng bây giờ thì khác, bà đã ngạc nhiên ngơ ngác. Tuy nhiên không thể đứng chờ mãi được nên Quế cô bà đành phải vận dụng toàn thân công lực vung tay đón đỡ. Bình, một tiếng rội rung dinh tòa đại sảnh, Quế cô bà hai chân không làm chủ được thân mình, bà ta loạng choạng thụt lui luôn 5-6 bước và một ngụm máu từ trong miệng ọc ra. Hai tên tỳ nữ lật đật bước nhanh lên đỡ lấy Quế cô bà lui lại chỗ cũ. Quế cô bà trợn trừng đôi mắt nhìn Đồng Uyên Như, miệng bà ta lắp bắp. Tiên thiên oai khí, bộ mặt của Ngư Mụ dài thêm ra nữa, những sợi tóc trắng thưa trên đầu như muốn bật lên, bà ta nhìn chầm chập vào mặt Đồng Uyên Như. Này cô bé, ngươi học được một vài ngón nghề Đông Hải thế mà lại dám ngông nghênh trước mặt ta à, ta cho mi biết nếu hôm nay mà ta thả ngươi đi thì từ đây ta sẽ không còn chỗ đứng nào trong giang hồ nữa cả. Đồng Uyên Như thản nhiên. Tôi đến đây đâu có mang lòng mong chiến thắng đối với bà, nhưng vì tình thế buộc không đi không được, bà muốn gì cũng được chứ không cần nại lý do thể diện với giang hồ gì cả. Miệng thì nói với Ngư Mụ nhưng lấy nàng lại chi về bên một ngọn chỉ phong xé gió vút ra, một vật xanh dờn bóng người rơi xuống đất. Đó là chiếc vòng ngọc màu xanh mà xà cô bà thường đeo nơi cổ tay giống chiếc vòng cẩm thạch. Đó là chiếc vòng hộ thân của bà ta, nó được xem như món võ khí cuối cùng để dùng khi gặp kình địch lợi hại. Mỗi khi sắp lại đến nơi thì chiếc vòng đó được tung ra. Có thể nói từ trước đến nay chiếc vòng đó rất ít được sử dụng, chỉ có một đôi lần trong đời, nhưng lần nào cũng đều lì thủ. Chính vì thế mà không một ai biết được chân tướng của chiếc vòng ấy cả, vì chỉ có một đôi người bị nó chạm vào thì sẽ tắt hơi không còn phân biệt được. Trong khi Đồng Uyên Như đang nói chuyện với Ngư Mụ thì xà cô bà hạ thủ. Nó là thứ ám khí sống cho nên bà ta không cần phải ném cũng không cần phải cởi ra, vì một khi bà ta cần sử dụng thì chiếc vòng ấy trở thành vật tự động. Nó tự tháo khỏi tay và tự bay về hướng địch, khi nó bay ra thì không còn là chiếc vòng nữa vì nó là một con rắn lục xanh. Ngọn chỉ của Đồng Uyên Như chỉ đúng giữa mình con rắn. Con vật văng lên và rơi xuống, thân hình nó bị đứt làm đôi. Tia mắt như điện của Đồng Uyên Như chiếu thẳng vào mặt xà cô bà nhưng nàng lại nói với Ngư Mụ. Tại cái được gọi là Long Cung này là chỗ chuyên đánh lén như thế hay sao? Góc truyện audio.com, Xà cô bà đánh đã không thắng địch mà võ khí độc nhất bị tiêu luôn, bà ta vừa tiếc vừa sợ, và nhất là đôi mắt của Đồng Uyên như càng làm cho bà ta thêm khiếp đảm, bà ta u ớ nói không ra tiếng. Ngay lúc đó, phía trước đại sảnh vụt có hồi chuông reo vang và tiếp theo là 9 tiếng khánh rền vang. Ngư Mụ trờn trừng đôi mắt, các ngươi hãy còn có viện binh phải không? Giang Hàn Thanh sửng sốt, không, chúng tôi xuất phát từ Lưu Hoàng Cốc đến đây và đã vào đủ mặt không hề có người tiếp viện. Ngư Mụ quay lại phía sau. Ngũ A Đầu, ngươi ra lệnh cho Bàng Đô Thống hãy cho họ vào đây. Yên Phi Quỳnh cúi đầu tuân lệnh bước nhanh ra phía trước. Cách chương.